Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com, anh đã chờ hết nổi rồi. Đồng ý là 2 ngày nữa mới đến. Anh đang chuẩn bị, không cần quan tâm đến trong nhà ngăn cản như thế nào. Anh nhất định phải đi tìm Yến Thanh Ti. Không ngờ, bây giờ cô đã chạy đến Dung Thành rồi. Hiện tại Hạ lão phu nhân đang nằm trong bệnh viện. Tình huống bất ổn, chắc là vì lý do đó nên con bé mới đến Dung Thành. Nhạc Thính Phong lập tức nói, tôi đang chuẩn bị đi đến thủ đô, nếu cô ấy đã ở Dung Thành, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Du Dực nói, được, đến Dung Thành rồi tính tiếp. Cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong trực tiếp cầm ví tiền, điện thoại cùng giấy tờ, ngay cả hành lý cũng không mang, liền chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh đến phòng của nhạc phu nhân trước, thông báo với bà, mẹ, bây giờ Thanh Ti đang ở Dung Thành, con phải đi tìm cô ấy. Nhạc phu nhân kinh ngạc, bây giờ sao, vậy còn bác con thì ăn nói thế nào? Đợi đến lúc con lên máy bay rồi, mẹ hãy nói với bác, nếu không bác cứ cản con, không cho con đi, đó là bạn gái của con, bác ấy không lo lắng, nhưng con có thể yên tâm được hay sao? Nhạc phu nhân gật đầu. Đúng thế, bọn họ không lo lắng, nhưng mẹ mấy ngày hôm nay không ngủ được gì cả. Con xem, Thanh Ti vốn dĩ đang yên đang lành, con có thể theo đuổi được con bé đã tốn biết bao nhiêu sức lực rồi. Giờ thân phận của con bé còn như thế, con làm sao mà sánh được với con bé đây? Mẹ nghĩ mà phát sầu. Nhạc Thính Phong, được rồi mà mẹ đừng nói nữa, mẹ cứ yên tâm. Con trai mẹ đi chuyến này không mang được con dâu về cho mẹ thì sẽ ở lì ở đó không đi. Nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai Nhạc Thính Phong. Giỏi lắm con trai, có chí khí, con yên tâm đi, ở đây con có mẹ. Mẹ sẽ chống đỡ thay con. Con đi đây, nhạc phu nhân giơ quả đấm lên cổ vũ con trai. Đi đi, cố lên. Trong lúc Hạ An Lan họp, Yến Thanh Ti nhàm chán ngồi trong phòng nghỉ. TV chẳng có chương trình gì để xem, nhưng cô lại nhìn thấy trailer của Tiêu Phòng Điện, thời gian phát sóng đã được định vào thứ ba tuần sau. Đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, đây là bộ phim đầu tay của cô đó nha, hậu kỳ phim làm cũng rất tinh xảo, khí khái, đất diễn của Yến Thanh Ti cũng nhiều, vì cô không phải là nữ chính nhưng phân cảnh cũng kha khá. Xem xong trailer phim cô cũng chẳng còn căng thẳng như thế nữa. Yến Thanh Ti bắt đầu buồn ngủ, ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh. Hạ An Lan vẫn chưa tan họp, cô nhổm người dậy thì nhìn thấy trên bàn có đặt một ly nước hoa quả và đầu ngọt. Có lẽ người ta mang đến lúc cô còn đang ngủ. Yến Thanh Ti thở dài, không hiểu cái cuộc họp này còn kéo dài bao lâu nữa đây. Cô thấy hơi chán. Cô uống một ngụm nước rồi đi loanh quanh trong phòng, không tìm thấy cái gì hay ho để chơi. Cô bèn đẩy cửa ra đi quanh bên ngoài. Kết quả vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy 1m92 đang đứng ngoài cửa. Anh ta mặc một bộ Âu phục đen, đứng thẳng tắp, tuy rằng không mặc quân phục nhưng có thể thấy anh ta xuất thân từ quân đội. Yến Thanh Ti hỏi anh ta, mấy hôm trước là anh cứu tôi lên đúng không? Vẫn chưa nói cảm ơn anh. Cảm ơn nhé, Ngự Trì. Chuyện nên làm, anh tên là Ngự Trì à? Vâng. Tên hay lắm, Ngự Trì không nói gì. Vẫn đứng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Cái gã này thật là vô vị. Nhưng mà với dáng người này, cho dù là đứng đây gác cũng không thua gì người mẫu trên sàn catwalk quốc tế. Đúng thật là đáng tiếc. Tiểu Lâm chạy đến. Nhìn thấy Yến Thanh Ti đứng ở cửa, mau chóng đưa cho cô một cái di động. Tiểu thư, đây là do tiên sinh dặn dò nói đưa điện thoại cho ngài. Bây giờ mới đưa đến thật là ngại quá. Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại, hai mắt sáng rỡ. Không sao, không sao, trong này có sim chưa? Có gọi được điện thoại không? Cách chương.